Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 270, thông minh ló cao Châu Tinh Tinh. Góc truyện audio.com. Châu Tinh Tinh tâm yêu với mình liếm cầu thượng vị con đường nhấp nhô. Nắm chặt thầy tướng tay bất chi bất giác gia tăng sức mạnh. Tuy rằng tay đau co rút mãi, nhưng cao nhân nhân vật giả thiết không thể vỡ. Vì lẽ đó thầy tướng nỗ lực nhịn xuống đau, tận lực biểu hiện nhẹ như mây gió. Dùng sức giật giật tay không rút ra. Không thể làm gì khác hơn là dùng một cái tay khác vỗ vỗ Châu Tinh Tinh. Trầm ổn nói, vị tiên sinh này xin mời bình tĩnh một chút. Ở bản đại sư trong mắt, vị tiểu thư này vấn đề cũng không toán đại sự gì. Yên tâm chính là, nghe được, cao nhân, tự tin ngữ khí, Châu Tinh Tinh thở phào nhẹ nhõm. Làm phiền đại sư, Châu Tinh Tinh một mặt kích động, biểu hiện so với nữ lang bản thân còn cấp thiết. Có điều, thầy tướng bỗng dưng chuyển đề tài, làm ra trù trừ hình. Cải mệnh cử chỉ vốn là đi ngược lên trời, cần bản đại sư tiêu hao rất lớn pháp lực, thậm chí còn gặp tổn hại tuổi thọ. Vì lẽ đó bản đại sư dễ dàng là sẽ không xuất thủ. Hắn cố ý đem đánh đổi nói rất lớn, không nằm ngoài dục cầm cố túng, đón lấy liền muốn nhìn đối phương thức không thức thời. Sự thực chứng minh Châu Tinh Tinh thông minh xác thực không thế nào cao. Dễ dàng liền mắc mưu, đối với thầy tướng lời nói không có nửa điểm hoài nghi. Có điều hắn tuy rằng thông minh ló cao, có thể ngược lại cũng nghe ra đối phương trong lời nói ý tứ. Trong lòng nhất thời co giật, quay đầu liếc nhìn nữ thần, si mê mà hèn mọn ánh mắt ở nàng dung nhan xinh đẹp cùng một lời khó nói hết nơi nào đó trên dừng lại chốc lát. Theo cắn răng, tay run run từ trong túi tiền móc ra một tờ giấy tệ. Đầy mặt không muốn mà đưa tới. Đại sư, đây là ta sở hữu tiền. Một điểm tâm ý, mong rằng ngài có thể trượng nghĩa ra tay. Nhìn đưa tới trước mắt một tờ 5 khối, 10 khối tiền lẻ, thầy tướng khóe miệng giật giật. Sau đó không chút khách khí địa nắm trả tiền nhét tiến vào cửa trong túi. Sau đó lại sẽ ánh mắt mong chờ nhìn về phía nữ lang, ra hiệu nàng nhiều hơn nữa thêm một điểm. Chút tiền này có thể không đủ mua mệnh. A, nhưng mà nữ lang chỉ là cười tủm tỉm nhìn, tựa hồ chưa kịp phản ứng. Thầy tướng khóe mắt nhảy nhảy, trong lòng bất đắc dĩ. Quên đi, lừa gạt một điểm là một điểm đi. Dù sao thời đại này tên lừa đảo quá nhiều, kẻ ngu si đều có chút không đủ dùng. Xem trước mặt tiểu tử này ngu như vậy, cái kia càng là hiếm như lá mùa thu. Nghĩ như thế, thầy tướng liền chuẩn bị tùy ý ứng phó một hồi. Chỉ có ngần ấy tiền, cao cấp phục vụ một con rồng, là đừng nghĩ, tùy tiện lừa gạt cũng là được rồi. Ngay ở hắn muốn bắt đầu giả thần giả quỷ thời điểm, đột nhiên, một đạo thanh âm trong trẻo đánh gãy động tác của hắn. Chờ đã, Châu Tinh Tinh theo tiếng nhìn lại, nhất thời sững sờ, tại sao là ngươi? Lập tức biến sắc, Hoắc Văn Tuấn, là ta đi tới, ngươi đừng nghĩ chen ngang. Hoắc Văn Tuấn tiến lên hai bước, dùng chăm sóc bệnh tâm thần ánh mắt mắt liếc Châu Tinh Tinh. Trong lòng âm thầm trợn mắt khinh bỉ. Nếu không là thực sự không nhìn nổi, hắn mới chẳng muốn quản việc không đâu đây. Mặc dù đối với cái tên này thông minh hắn vốn cũng không quá nhiều hy vọng. Nhưng không nghĩ đến lại sẽ như vậy xuẩn. Nếu như chỉ là Châu Tinh Tinh, bị lừa gạt cũng không có quan hệ gì với hắn. Nhưng ai bảo Mã Thanh Hà nha đầu này cũng bị dao động dục già dục dịch đây. Vậy thì để hắn không cách nào làm nhìn. Châu Tinh Tinh không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp gỡ Hoắc Văn Tuấn người này. Trong lòng khó chịu đồng thời theo bản năng quay đầu lại liếc nhìn bên cạnh nữ thần. Nhìn thấy đối phương càng chừng chừng nhìn chằm chằm Hoắc Văn Tuấn. Nhất thời thầm kêu gay gâu. Đáy lòng báo động nổi lên. Tuy rằng không thích Hoắc Văn Tuấn, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được cái tên này trường xác thực đủ đẹp trai. coi như so với từ bản thân cũng chỉ là kém một chút mà thôi. Là một cái uy hiếp rất lớn. Hắn có thể chưa quên đối phương khiêu đi bạn gái mình sự. Tuy rằng Hà Mẫn chắc chắn sẽ không thừa nhận điểm này. Nhưng Châu Tinh Tinh đã đem Hoắc Văn Tuấn cho rằng tình trường đại địch. Lập tức bản năng đem nữ thần che ở phía sau. Hoắc Văn Tuấn có thể không rõ ràng cái tên này trong đầu hí nhiều như vậy. Không có hứng thú phản ứng hắn. Trực tiếp nhìn về phía cái kia giả thần giả quỷ thầy tướng. Bị hắn không tên ánh mắt nhìn ra không nhịn được chột dạ. Thầy tướng trong lòng hoảng loạn. Mặt ngoài giả vờ lạnh nhạt ho khan hai tiếng. Che giấu nói. Khặc khặc. Vị tiên sinh này muốn xem tương lời nói còn xin chờ một chút một hồi. Vị tiểu thư này tình huống khá là khẩn cấp. Chờ bản đại sư trước tiên giúp đỡ cho nàng. Châu Tinh Tinh nhất thời bị đối phương. Cao thượng tình cảm. Cảm động a, giơ ngón tay cái lên nói. Đại sư, ngài thật chú ý. Hoắc Văn Tuấn trợn mắt khinh bỉ. Không thèm để ý này ngu xuẩn. Đưa tay từ trong ví tiền lấy ra 2000 khối. Trực tiếp đưa cho cái kia người lùn mập. Nói đến, cái tên này dáng dấp lớn lên còn cùng Nghê Khôn thủ hạ cái kia Hàn Sâm giống nhau đến mấy phần. Chỉ là ít đi Hàn Sâm tàn nhẫn khéo đưa đẩy. Nhiều hơn một chút hàm hậu nhu nhược. Phảng phất gặp cảnh khốn cùng. Hoắc Văn Tuấn đem tiền đưa cho hắn. Chấm, giao thay các ngươi chân thực quan hệ. Tiền này chính là ngươi. Nhìn thấy người lùn mập con mắt tỏa ánh sáng dáng vẻ. Thầy tướng nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Hắn nhưng là biết cái tên này tham tài háo sắc tính cách. E sợ cho hắn thấy tiền sáng mắt. Cũng may người lùn mập tuy rằng động lòng. Nhưng cũng hiểu không có thể vào lúc này phá. Tàn nhẫn nhẫn tâm liền chuẩn bị từ chối. Nhưng mà đúng vào lúc này. Bỗng nhiên đối đầu trước mặt thiếu niên một đôi con mắt. Chỉ cảm thấy đối phương ánh mắt thâm thúy. Tâm thần trong nháy mắt trở nên hoảng hốt. Một đạo tràn ngập đầu độc âm thanh bỗng dưng từ đáy lòng vang lên. Đem sự thực nói ra. Thôi miên, Hoắc Văn Tuấn trực tiếp dùng ra kỹ năng. Quả không phải vậy. Lấy người lùn mập hầu như có thể quên ý chí lực. Hoàn toàn không có khe hở chống đỡ. Trực tiếp trúng chiêu, cho tới những người tiền chỉ có điều là Hoắc Văn Tuấn cố ý dùng để che giấu tai mắt người mà thôi. Miễn cho chọc người hoài nghi, ở trong mắt người ngoài, người lùn mập ánh mắt trừng trừng mà nhìn Hoắc Văn Tuấn tiền trong tay. Sau đó trực tiếp nhận lấy, không chút do dự mà mở miệng nói, ta cùng đại sinh địa chỉ là ở đặt bẫy lừa người mà thôi. Thầy tướng. Cũng chính là đại sinh địa vội vàng ngăn cản. La Hán Quả, ngươi câm miệng, nhưng mà La Hán Quả phảng phất bịt tai không nghe thấy. Lại như hoàn toàn thần phục với Hoắc Văn Tuấn sao chép năng lực bên dưới. Như đến nơi đến chốn bình thường đem hai người âm mưu hết thảy nói ra. Châu Tinh Tinh sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Không nghĩ đến luôn luôn tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh chính mình lại bị hai người này không đủ tư cách ra hỏa chơi đến xoay quanh. Vưu vẫn là ở Hoắc Văn Tuấn trước mặt. Trong lòng bi phẫn xấu hổ không ngớt. Hận không thể tại chỗ tìm một cái lỗ chui vào. Hắn lúc này hoàn toàn không có dũng khí quay đầu. E sợ cho nhìn thấy nữ thần thất vọng ánh mắt. Lập tức liền thẹn quá thành giận địa chừng mắt về phía trước mặt tay chân luống cuống đại sinh địa. Đều là hai người này chó chết oa. Giờ khắc này đại sinh địa hận không thể làm thịt La Hán Quả cái này vô liêm sỉ ra hỏa. Quả thực là thành sự không đủ bại sự có thừa. Nhìn Châu Tinh Tinh bốc lửa ánh mắt. Trong lòng hoảng hốt, hãy còn cường chống đỡ nói. Các ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Hắn là đang cố ý quấy rối. Ta, đại sinh địa che thanh một vòng con mắt. Nhìn Châu Tinh Tinh một mặt bi phẫn. Ngươi làm sao có thể đánh người đây? Đánh ngươi. Châu Tinh Tinh vén tay áo lên. Tức giận trùng thiên địa nhìn chằm chằm cái này để cho mình ở Hoắc Văn Tuấn cùng nữ thần trước mặt mất mặt đáng ghét ra hỏa. Cả giận nói. ta còn muốn bắt ngươi đấy. Tên chó chết lá gan không nhỏ. Lại dám lừa gạt đến ta Châu Tinh Tinh đôn đốc trên đầu đến. Nói trực tiếp lấy ra còng tay. Đại sinh địa thấy thế kinh hãi. Lập tức hú lên quái dị. Chạy đi liền chạy. Bên cạnh La Hán quả lúc này cũng đã tỉnh táo lại. Đầy mặt hoảng sợ che mặt. Hoàn toàn không rõ ràng tại sao mình gặp cùng chúng tà tử không giữ mồm giữ miệng. Giờ khắc này thấy Châu Tinh Tinh lại là cảnh sát. Sợ đến chân đều mềm nhũn. Vội vội vã vã địa quay đầu chạy trốn. Đừng chạy. Đại sinh địa cùng La Hán quả đừng xem một cái gầy một cái mập. Nhưng cũng láu lỉnh vô cùng. Thấy thế không ổn chạy trốn nhanh chóng. Cùng thỏ tự chui vào trong đám người. Trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Làm mất đi mặt to Châu Tinh Tinh nơi nào chịu y. Nhất thời hô to gọi nhỏ địa đuổi theo. Hoàn toàn đem chính mình nữ thần cho bỏ vào sau đầu. Nhìn biến mất ba người. Hoắc Văn Tuấn lắc lắc đầu. Lập tức liếc nhìn ngây ngốc Mã Thanh Hà. Ánh mắt chế nhạo. Nhìn ra thiếu nữ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Mai phục đầu không dám nâng lên đến. Hoắc Văn Tuấn cười cợt. Không có tiếp tục cười nhạo nàng. Bỗng nhiên. Một tiếng mang theo một tia kiều mị giọng nữ ở bên cạnh vang lên. Này, xin hỏi ngươi là Hoắc Văn Tuấn tiên sinh sao? Hoắc Văn Tuấn quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy mới vừa cùng Châu Tinh Tinh đồng thời thượng nữ lang chính cười tươi rói địa đứng ở trước mặt mình. Yêu kiều cười khẽ. Ngươi biết ta? Chấm. Hoắc Văn Tuấn lộ ra một tia kinh ngạc. Mời đọc, dòng máu lạc hồng. Chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng. Cách chương.